Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1976, chương 1978, Hải Dương Thiên Thần tin tức tới. Chu Tước Nữ Đế đại nhân, ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đem người nữ kia đốt, loại này hèn mọn không chịu nổi mặt hàng. Đến lượt dùng thánh hỏa tịnh hóa. Nam Ly Chi Tước tức giận nói. Phốp, An Lâm không nhịn được, một cái tê cay tôm hùm nhỏ phun ra ngoài. Thiếu nữ Lan đã không biết nên khóc hay nên cười rồi. Đây là ngay trước nàng mặt mắng nàng, sau đó còn phải tuyên bố đốt nàng sao? Có một như vậy trung thành xỏa bước, nên sắp xếp biểu tình gì? Được rồi, chuyện này lúc đó dừng lại. Thiếu nữ Lan tức giận nói. Tại sao phải dừng lại? Ngài không thể nhẫn nhịn để cho a? Nếu không ngài bị lục số lần sẽ càng nhiều. Nam Ly Chi Tước vô cùng đau đớn nói. Không sai biệt lắm phải lấy huyết kiến ngôn trình độ. Ha ha, trong miệng ngươi nói cái kia quần trắng thiếu nữ chính là ta. Thiếu nữ Lan cười lạnh nói. Cái gì? Nam Ly Chi Tước lắp ba lắp bắp, tựa hồ bị cực lớn đánh vào. Ba, thiếu nữ Lan treo truyền âm phù. An Lâm nhìn trước mặt tức giận thiếu nữ Lan, không nhịn được buồn cười. Cười cái gì cười? Thiếu nữ Lan trợn mắt nhìn An Lâm liếc mắt, mím chặt đôi môi béo mập. Ai nha, đừng nóng giận, hiểu lầm cởi ra là được. Ăn hải sản, ăn hải sản. An Lâm cười cho thiếu nữ Lan gắp thức ăn, trấn an thiếu nữ Lan kia phức tạp không khỏi tâm. Bây giờ Hứa Tiểu Lan là thiếu nữ bộ dáng, vóc người yêu kiều dịu dàng, thanh lệ thoát tục chung lại mang theo mấy phần hoạt bát hoạt bát. Như trước kia Loli Lan dáng vẻ vẫn có khác biệt rất lớn. Chẳng trách người khác sẽ nhận sai, ai có thể nghĩ đến Loli Lan một đêm tỉnh lại chính là thiếu nữ Lan rồi hả? An Lâm với Hứa Tiểu Lan tiếp tục quá khoái hoạt thời gian. Nam Ly Chi Tước tự mình ra mặt giải thích tin nhảm. Thanh danh vị kia đẹp đẽ quần trắng thiếu nữ chính là Chu Tước của bọn họ nữ đế. Cái này ở Nguyệt Đồng Thần Thành đưa tới không ít oanh động. Đương nhiên, những chuyện này đối hai vị nhân vật chính không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn họ như cũ nên vui đùa một chút, nên ăn một chút, tựa như thần tiên quyến lữ một dạng vui vẻ khoái hoạt cực kỳ. Không cần đánh giặc, liền thật vui vẻ địa sống. Đây chính là bọn họ thái độ. Bọn họ thần thức có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi. Đây chính là người tốt nhất hình tự đi điều tra đài. Địch nhân vô luận muốn thế nào hành động, bọn họ đều có thể chính xác dò xét đi ra. Tiểu quy mô chiến đấu hoàn toàn không có ý nghĩa. Lần kế chiến đấu, rất có thể chính là quyết chiến. Trước khi quyết chiến làm gì? Đương nhiên là điều chỉnh trạng thái. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chính là chỗ này sao móa. An Lâm dắt thiếu nữ Lan tay nhỏ. Ân, tay này thật trơn nhẵn, thật non a. Đi một đoạn đường, hắn lại không nhịn được ôm thiếu nữ Lan eo nhỏ nhắn. Này thắt lưng không chỉ có rất nhỏ hơn nữa rất có co giãn. Không chỉ có ấm áp, còn có nhàn nhạt mùi thơm. An Lâm huơi tay múa chân, sau đó bị thiếu nữ Lan khinh khinh đánh một cái. Trong mắt trong suốt mang theo cảnh cáo trừng mắt nhìn bên người nam tử liếc mắt. An Lâm nhất thời trở nên thành thật. Ân, thực ra bây giờ cũng rất tốt rồi. Nhân phải hiểu được biết đủ. Hạnh phúc thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, tốt đẹp 3 ngày liền đi qua. An Lâm mang theo người lăng hình lớn bằng ngón cái tiểu thủy tinh đột nhiên sáng lên. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó nở nụ cười. Hải Dương Thiên Thần rốt cuộc tới tin tức. Cái này thủy tinh là Hải Dương Thiên Thần tim phân thân. Dùng cái này trao đổi, có thể tránh trí cao quyền bính thiên thần cảm ứng, là cực kỳ bí mật phương thức liên lạc. An Lâm lúc này đem ý thức đầu nhập hình thoi thủy tinh bên trong. An Lâm đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. một cái thâm thúy mênh mông thanh âm thẳng tới đầu. Đại Dương đạo hữu, ngươi không để cho ta chờ lâu, ngươi thậm chí còn ở chúng ta ước định thời gian trước. Trước thời hạn xuất hiện ở Thái Sơ Đại Lục, An Lâm dụng ý thưởng thức nói chuyện với nhau nói, liên quan tới điểm này, ta xác thực muốn giải thích với ngươi xuống. Hải Dương Thiên Thần nói, mặc dù ta trước thời hạn xuất quan, nhưng lại không có tổn thương chúng ta trận doanh bất cứ người nào. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra, kia Tây Hải đủ loại thiên tai là chuyện gì xảy ra? Những thứ kia đều là bài chàng a, nếu như điểm này tình cảnh công pháp cũng không làm, còn lại chí cao quyền bính thiên thần sẽ hoài nghi ta. Hải Dương Thiên Thần giọng bất đắc dĩ nói, An Lâm suy nghĩ một chút, Ossasun xác thực thật giống như phải để ý bài chàng. Đây là thông lệ rồi, đáng chết thông lệ, từ khi nào thì bắt đầu như vậy thao đản thông lệ. An Lâm như cũ bất mãn Hải Dương Thiên Thần cách làm. Vì chết đi Tây Hải Liên Minh chiến hữu cảm thấy không đáng giá. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ là không phải so đo những chuyện này thời điểm. Còn có càng chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên ta trước thời hạn giáng thế, là bởi vì nữ hoa bổ thiên tiến vào thứ tam giai đoạn. Thiên đạo thành lũy càng phát ra vững chắc, ta nếu là không còn hạ xuống Thái Sơ Đại Lục, sau đó chỉ sợ cũng không cách nào phủ xuống. Hải Dương Thiên Thần than nhẹ một tiếng nói, An Lâm hơi biến sắc mặt, cái gì là bổ thiên thứ tam giai đoạn? Ngươi là không phải nhận biết nữ hoa sao? Ngươi đây cũng không biết. Hải Dương Thiên Thần có chút ngoài ý muốn. Ân, ta không có hỏi. An Lâm mặt lộ lúng túng nói, nàng cũng không nói cho ngươi. Hải Dương Thiên Thần cả kinh nói. An Lâm thở dài một cái, nàng muốn ta gia nhập bổ thiên giúp mới nói với ta. Hải Dương Thiên Thần quả quyết nói, vậy ngươi liền thêm a. Nhưng là ta không muốn bị bất kỳ một thế lực nào trói buộc, cũng không muốn làm chính mình không muốn sự tình, luôn cảm thấy đó là một cái hố. An Lâm nói ra chính mình tâm lý ý nghĩ, ngươi ngốc sao? Hải Dương Thiên Thần hận thiết bất thành cương nói, ngươi gia nhập vào trước hưởng thụ quyền lợi lại nói, về phần lý không bước chân tới đi nghĩa vụ, vậy cũng là ngươi nói đoán. Bây giờ ngươi thực lực cũng không yếu rồi, không muốn làm gì, ai còn có thể buộc ngươi liên quan. Ghê gớm gia nhập thế lực Bạch Phiêu một hồi sau, liền thối lui ra cái kia thế lực, cái này có gì thật làm khó. An Lâm há to miệng, kinh hãi, vô sỉ như vậy sao? Hắn thật không thể tin được lời này là từ Hải Dương Thiên Thần trong miệng nói ra. Dầu gì là một cái chí cao quyền bính thiên thần a. Nói lão lại như thế lời náo dạng kia. Mặt không cần sao? Nhân cách không cần sao? Chí cao thiên thần uy nghi không cần sao? Ý kiến hay. An Lâm gật đầu một cái, nói, Hải Dương Thiên Thần vui vẻ yên tâm cười một tiếng, cuối cùng khai khiếu, lúc trước ngươi vì đạt thành mục đích cũng đều là không chọn thủ đoạn. Tâm phải nhiều đen thì có nhiều đen, khác bêu xấu ta, bây giờ ta là An Lâm, là một cái vĩ đại quang minh chính nghĩa nam nhân. An Lâm hết sức trịnh trọng kiên quyết nói, phải là, ngươi nói cũng đúng. Hải Dương Thiên Thần qua loa lấy lệ nói, chúng ta có phải hay không là kéo xa, nữ hoa bổ thiên thứ tam giai đoạn rốt cuộc là cái gì? An Lâm đột nhiên nghĩ tới sự tình tối trọng yếu. Hải Dương Thiên Thần nói, thứ tam giai đoạn là xây lập thiên nói thiếu sót bù đắp kết cấu. Tương đương với một cái sinh mệnh xương cốt, có xương cốt mới có thể ở trong xương cốt phát triển máu thịt. Một khi kết cấu thành lập hoàn chỉnh, thiên đạo sẽ tiến một bước đạt được hoàn thiện, thành lũy sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Ta nếu còn không tiến vào Thái Sơ Đại Lục, chỉ sợ cũng thật muốn bị ngăn ở ngoài cửa rồi. Vì vậy mới trước thời hạn tiến vào. Nhưng này trước thời hạn tiến vào cũng cho ta gặp gỡ mãnh liệt cắn trả. Bị thương, chữa thương cũng cần thời gian. An Lâm có chút khiếp sợ. Này nữ hoa bổ thiên có chút đồ vật, lại để cho trí cao quyền bính thiên thần thiếu chút nữa không vào được môn. Nếu là có thể thành công bổ thiên mà nói, khởi là không phải so với phá thiên tốt hơn nhiều. An Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi chữa thương cần bao nhiêu thời gian đâu rồi? Chúng ta là chờ ngươi khôi phục xong sẽ hành động lại sao? Hải Dương thiên thần nói, không cần, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Bây giờ ta đã thành công ngồi sinh mệnh thiên thần cùng thiên không thiên thần con đường này. Làm bộ theo chân bọn họ hợp tác, đi đối phó quang minh cùng đại địa. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội nhân cơ hội trở mặt. Thoáng cái giết chết bọn họ bốn cái chí cao quyền bính. Hắc hắc hắc, An Lâm, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.